Dã Man Vương Tọa, chương 134, Kiếm Ý Kiếm Thánh, góc truyện audio.com. Trong quá trình Trương Đức Bưu giao thủ với Clovis, thiên ma đấu khí không ngừng ăn mòn thân thể của Clovis. Mỗi một biến hóa của chân khí trong cơ thể hắn đều được truyền lại rõ ràng trong đầu của mình. Cho nên hắn có thể mô phỏng hiệu quả của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Bất quá, thứ Trương Đức Bưu mô phỏng chỉ là hiệu quả của phù văn cường hóa trong Thái Thản Phất Năng Quyết. Còn bộ phận hạch tâm của tâm pháp này thì hắn vẫn chưa nắm giữ được. Một tâm pháp nguyên vẹn, ngoại trừ đường đi và cách vận hành đấu khí, thì phải bao gồm cả phương diện vận dụng tinh thần lực và thủ thuật sử dụng đấu khí. Mà Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết chính là tập trung vào tinh thần lực thủ thuật dẫn đạo đấu khí trong tâm pháp này không được Trương Đức Bưu đề vào mắt, thủ thuật dẫn đạo đấu khí trong Long Mông Bảo Tượng và Tà Linh Thánh Điển cao minh hơn Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết nhiều. Mà Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết có thể đứng đầu trong kỳ công đấu khí bảng, chắc chắn là do phương pháp tu luyện tinh thần lực của nó vượt xa các tâm pháp khác. Cách vận hành tinh thần lực mới là trụ cột trong Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Còn việc chỉ biết được cách vận dụng đấu khí mà không biết được cụ thể về tinh thần lực sẽ khiến hiệu quả của môn tâm pháp này giảm đi đáng kể, cho nên Trương Đức Bưu mới muốn bắt giữ Clovis. Mục đích cũng là vì tìm hiểu rõ cách vận dụng tinh thần lực của môn tâm pháp này, để đạt đến hiệu quả thiết thực. Ha ha ha, đột nhiên Clovis mở nụ cười âm trầm. Có thể đảm nhận một chức vụ quan trong Tại Thần Vương Điện thì không hề có ai là người ngu. Trong chớp mắt hắn đã nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Trương Đức Bưu. Trên mặt mở nụ cười quỷ dị, nói, Đức Bưu Man Truy, ngươi quá coi thường Thần Vương Điện rồi. Ngươi cho rằng Thần Vương Điện dựa vào cái gì có thể khống chế 43 tòa thần miếu các chủng tộc khác nhau? Mặc dù ta muốn nói cho ngươi biết tâm pháp trụ cột của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết thì ngươi cũng không thể nghe được. Một cầu quyền ý cường đại từ mi tâm của Clovis Baruch bộc phát ra ngoài. Khí thế phô thiên cái địa trần áp xuống Trương Đức Bưu. Khí thế cầu quyền ý này lăng lệ ác liệt, phảng phất có một thanh kiếm vô hình đâm tới. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả không gian cao thấp xung quanh hắn. Đấu khí và tinh thần lực đều bị băng phong, không cách nào nhúc nhích. Kiếm thánh quyền ý thần niệm, Trương Đức Bưu cảm giác được nguy hiểm chưa từng có. Bạo hống một tiếng, đấu khí và tinh thần lực bị áp chế trong cơ thể rốt cuộc cũng đột phá cổ áp lực này. Nhanh chóng vận chuyển, bay về sau, cùng lúc đó, tiểu hắc gào thét một tiếng. Một nham thạch cự nhân to lớn từ dưới đất chui lên, chắn trước đạo kiếm ý, còn trên người Trương Đức Bưu lập tức lóe lên một màu xanh nhạt. Ba cái hộ thuần băng nguyên khổng lồ nhanh chóng được tổ hợp, nhưng lại Thái Ca cũng kịp phản ứng, lập tức ra tay, chỉ thấy đạo kiếm ý kia một đường đâm tới, nham thạch cự nhân lập tức chia năm xẻ bảy, bị chấn thành bột mịn. Răng rác, băng thuẫn do Thái Ca ngưng tụ ra cũng theo đó mà tan nát. Ba đạo phòng ngự bị chém nát một cách tuyệt đối. Trương Đức Bưu cấp tốc lùi lại. Trong chớp mắt đã thối lui trên mặt biển. Đạo kia kiếm ý lăng không chém tới. Trên không trung có một thanh cự kiếm dài vài chục trượng được ngưng tụ. Ầm ầm đánh xuống. Với tốc độ như thế này thì hắn căn bản không kịp tránh né. Bị một kiếm chém chết. Long Mông Bảo Tượng, Đại Xích Thiên Ma Thần, Thái Thản Phất Năng Quyết, đi, Trương Đức Bưu đem ba loại tâm pháp cưỡng ép hợp lại một chỗ. Quần áo đột nhiên nổ tung, thân thể bành trướng, khói đen lượn lờ, dưới làn da hắn có hằng hà phù vân lưu động, trong tay đột nhiên có thêm một thanh thương khung chiến truy. Quát lên một tiếng, nghênh chiến đạo kiếm ý kia. Chỉ thấy thanh thương khung chiến truy bắt đầu xoay tròn ù ù, vô số lôi quang quấn quanh. Phát ra tiếng động chi chi, đập thẳng vào đạo kiếm ý kia, oanh, thương khung chiến truy từ tay hắn bay ra, khí thế đạo kiếm ý kia thoáng bị ngăn trở, sau đó lại tiếp tục lần nữa đánh xuống. Phá cho ta, Trương Đức Bưu quát lên một tiếng lớn, tay không tấc sắt nghênh tiếp, chỉ thấy nước biển hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Sóng nổi từng trận, trên mặt biển lập tức cất lên từng đợt cuồng phong bạo nộ. Thái Ca vội vàng bay đến trên mặt biển, Tìm kiếm cả buổi, mới thấy Trương Đức Bưu từ mặt nước trồi lên, liền nhanh chóng kéo hắn tới một hải đảo. Sắc mặt Trương Đức Bưu trắng bệch, nhổ ra mấy ngụm nước biển, lòng còn sợ hãi, đạo quyền ý thần niệm của kiếm thánh này thật sự quá lợi hại. May mắn ta có tìm hiểu một chút về Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết. Nếu không một kiếm này có thể đem ta chém chết, bất quá một kích này, cũng đã tiêu hao hết chân khí của ta. Đến tột cùng là người nào, có thể đem kiếm ý của mình truyền vào mi tâm của Clovis. Clovis Baruch giờ phút này đã biến thành một cổ thi thể không đầu. Nằm ở trên hòn đảo nhỏ, lúc đạo kiếm ý kia bộc phát thì đầu hắn đã nổ tung. Chết không thể chết hơn, người lưu lại đạo kiếm ý này cực kỳ cao thâm, chắc là đã thiết hạ cấm chế tại mi tâm của Clovis. Chỉ cần hắn muốn nói ra bí mật thần vương điện, đạo kiếm ý này sẽ bộc phát, chẳng những giết Clovis mà còn chém cả người nghe, thủ đoạn lợi hại phi thường. Clovis là đại trưởng lão của Titan thần miếu, nhưng ở trong mắt thần vương điện, hắn cũng chỉ là một người phụ trách bên ngoài mà thôi. So với việc Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết bị lộ ra ngoài thì sự tồn tại của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu Tania thần miếu của ta cũng trở thành một phần tử của thần vương điện thì chắc cũng gặp phải tao ngộ như Titan thần miếu a. Trương Đức Bưu nhìn thi thể của Clovis Baruch, lắc khẽ đầu, 43 tòa thần miếu của thần vương điện, tất cả người trong những thần miếu này đều bị một đạo ý niệm khống chế. Căn bản không có quyền chọn lựa. Trong một hạp cốc phía sau thần vương sơn, bên vách bên vực, mấy vị trưởng lão thần vương điện đang ngồi diện bích, nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên một vị nam tử áo trắng trong đó mở mắt. Đứng dậy, nhìn về phía đông, sắc mặt âm trầm bất định, Torres đại nhân, sao vậy, một vị trưởng lão khác cũng mở mắt, lạnh nhạt hỏi, nam tử áo trắng Torres kia lấy lại bình tĩnh, nói. Kiếm ý ta lưu lại trong mi tâm của Clovis kia đột nhiên bộc phát. Clovis đã chết, ta muốn đi xem đến tột cùng đã chuyện gì xảy ra. Khóe miệng tên trưởng lão kia giật giật vài cái. Nói, chỉ là một tên trưởng lão của thần miếu bên ngoài mà thôi. Đáng để ngươi ra tay. La Tín, ngươi xuống núi đi xem một cái. Đám người dưới núi kia gây chuyện thật sự không chịu nổi rồi. Một tên đệ tử đứng phía sau tên trưởng lão đó không người tuân mệnh. Lưu luyến nhìn thạch bích, tựa hồ có chút không nỡ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi hạp cốc. Torres đại nhân, đừng lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta tiếp tục tham ngộ nào. Torres kiếm thánh lại ngồi xuống, nhìn vào thạch bích trước mặt, tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ, xem tại choang. Không chỉ thấy bề ngoài của phiến thạch bích cực kỳ sáng bóng, như là bị người khác dùng một kiếm chẻ đôi. Trên thạch bích có khắc đồ án hình người, những đồ án kia bày ra đủ loại tư thế, không có bất kỳ văn tự, tựa hồ là một loại võ học cực kỳ cao thâm. Khối thạch bích này cũng không hoàn chỉnh, bên trái thiếu đi một khối lớn, giống như bị người khác ngạnh xanh xanh đẽo ra từ phiến thạch bích. Đột nhiên, một vị trưởng lão trong nhóm nhảy dựng lên, thần thái điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, một quyền đập về hướng một trưởng lão khác bên cạnh. Vị trưởng lão áo xám này cũng là một kiếm thánh, một quyền đấm đồng đội mình bay vài trăm thước, hộp sọ lún sâu vào trong vách núi. Ngũ tư tẩu hỏa nhập ma rồi, nhanh ngăn hắn lại, ngàn vạn đừng cho hắn phá hủy võ học trên thạch bích. Những tên trưởng lão khác vội vàng đứng dậy, nhao nhao hướng tên trưởng lão áo xám tấn công tới. Những trưởng lão này đều là kiếm thánh tuyệt đỉnh cao thủ. Liên thủ một kích, lập tức chấn ngũ tư trưởng lão thổ huyết, thần thái uể oải ngồi dưới đất, trong miệng vẫn không ngừng nói. Giết, giết, mấy tên đệ tử thần vương điện lập tức tiến lên, mang ngũ tư trưởng lão điên khùng. Vội vàng rời đi, ngay cả ngũ tư đại trưởng lão cũng bị bức điên rồi. Torres thở dài một tiếng, nhìn đồ án trên thạch bích, lại lộ ra vẻ si mê, lẩm bẩm nói, mấy ngàn năm qua, khối thạch bích này đã bức điên không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài. Thủy chung không ai có thể tham ngộ toàn bộ võ công trên đó. Không biết tên điên tiếp theo có phải là ta hay không? mấy vị trưởng lão khác của thần vương điện cũng hiện ra vẻ mặt một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với thạch bích thì bọn họ lại bị hấp dẫn thật sâu. Thần sắc cũng có chút điên cuồng. Rốt cuộc một nửa khác của đấu chiến thắng quyết đang ở nơi nào? Sau khi Trương Đức Biêu ly khai không lâu, La Tín liền dẫn Victor, Khải Nhược Lâm vội vàng chạy tới đó. Rất nhanh phát hiện thi thể của Clovis, lông mày bọn họ liền nhíu lại. Hai ngày sau Victor đại nhân muốn cùng Tania thần miếu đồ mông Di Lặc nhất quyết thắng thua. Hết lần này tới lần khác đều bị một thú tộc chiến sĩ thần bí đánh chết. Đến lúc đó mặt mũi của thánh điện chỉ sợ. Victor suy tư một lát, thấp giọng nói, sư huynh, rốt cuộc ngươi cảm thấy chuyện này do ai làm, chưa chắc là thú nhân làm đấy. Có thể là người Nam Cương cũng không chừng. La Tín mỉm cười nói, ta nghe nói Ca Thư Thái Tử, có một môn tâm pháp có thể cải biến tướng mạo. Bắc Chu Bái Địch Luân Tư cũng tinh thông tâm pháp này. Mà Bái Địch Luân Tư cùng Đức Biêu Man Truy có quan hệ rất gần. Ca Thư Thái Tử đã từng dẫn người đuổi giết tên Đức Biêu Man Truy này. Hắn một đường cải biến tướng mạo, mới thoát được từ trong tay Thái Tử. Khải Nhược Lâm nhíu mày, nói, những ngày này cao thủ đi vào thánh điện triều kiến không dưới ngàn người. Làm sao mới biết được ai là Đức Biêu Man Truy? La Tín khoát hai tay, ngạo nghễ nói, chúng ta không cần tìm ra ai mới là Đức Biêu Man Truy. Cũng không cần biết rõ hắn núp ở chỗ nào, chỉ cần đem đồ mông Di Lặc khai đao, tiểu tử này sẽ không mời mà tới. Con mắt Khải Nhược Lâm sáng ngời, nói, ý kiến hay, nghe nói tên Đức Biêu Man Truy rất lợi hại, ngay cả sư đệ hầu nhân Mani cũng không phải đối thủ. Ta đang muốn cùng hắn đọ sức, ai nói ta không phải là đối thủ. Trên mặt biển đột nhiên nổi lên gợn sóng. Hầu nhân Mani mang theo sắc mặt âm trầm, từ trên mặt biển đi lên, ánh mắt âm lãnh rơi vào người Khải Nhược Lâm. Một cổ sát khí như có nhưng không ập đến. Victor Simon nhẹ nhàng chắn trước người Khải Nhược Lâm, che khuất ánh mắt của hắn. Nói khẽ, sư đệ, những tên thú nhân gây loạn kia bị bắt chưa? Bị một tên thú nhân xuất hiện bất ngờ cướp mất, khí thế hầu nhân Mani khí thế hơi bị đình trệ. Có chút không tình nguyện nói, Khải Nhược Lâm lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Thì ra sư đệ cũng có lúc thất thủ à, hầu nhân Mani giận tái mặt. Mắt lộ ra sát cơ, Victor vội vàng cười nói, tất cả mọi người đều là người một nhà, đừng nên tức giận, hầu nhân Mani hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía La Tín, nghe nói La Tín sư huynh là đệ nhất cao thủ bên trong thánh điện trẻ tuổi. Có cơ hội tiểu đệ cũng muốn cùng sư huynh luận bàn một chút. Bất quá không phải hiện tại, chờ sau khi ta đem tên Đức Biêu Man Truy kia chém đầu. Ha ha, sắc mặt La Tín cũng lập tức chuyển lạnh lên, mặt lạnh lùng cười nói. Ta cũng được nghe sư đệ là một trong những người có tư chất tốt nhất trong đám trẻ tuổi. Đáng tiếc vậy mà lại thua trong tay của một tên tiểu tử không có danh tiếng gì. Hầu nhân Mani cất tiếng cười to, quay người rời đi, thanh âm từ xa xa truyền đến. Ta đi giết tên đồ mông Di Lặc, dẫn Đức Biêu Man Truy xuất hiện, khi đó sẽ là lúc rửa sạch mốt sỉ nhục này, cách chương.